Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Châu học làm ở khoa cấp cứu, ngày nào cũng gặp đủ loại tình huống khẩn cấp, tùy tùy tiện tiện cũng có thể chế tạo ra một ít ngoài ý muốn, hơn nữa còn có thể khiến người khác không nghi ngờ vì rất khó bị phát hiện, cho nên cho đến bây giờ mới vẫn an toàn như vậy. Vương Học Lương thì lại nhàn hạ, còn có tiểu quỷ giúp đỡ. Hai kẻ này đúng là tội đáng muôn chết. Từ Lâm liếc nhìn Kỳ Giao Quang, không biết cô là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu. Cô có biết, nếu chỉ nuôi một tiểu quỷ, cầu cũng sẽ không nhiều như vậy. Từ Lâm trầm giọng nói. Kỳ Giao Quang nghe vậy, đổi tư thế ngồi. Thấy vậy, Từ Lâm tiếp tục. Cô không thấy chuyện này có mối liên hệ với vụ của Lục Tiểu Xuyên lần trước sao? Kỳ Giao Quang mím môi, hơi tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Vậy thì sao? Anh muốn nói với tôi rằng, kỳ thực đây là một nhóm người, và các anh đã điều tra rất lâu rồi. Bây giờ cần tôi giúp đỡ. Những lời này Kỳ Giao Quang nghe đến nhàm tai rồi. Từ Lâm phớt lờ thái độ mỉa mai của Kỳ Giao Quang, đúng lý hợp tình gật đầu. Đúng vậy, Kỳ Giao Quang, được, Kỳ Giao Quang nói, tôi có thể giúp các anh, nhưng chỉ có mình tôi thôi. Đến nỗi người khác, tưởng đều không cần tưởng. Ánh mắt Từ Lâm hơi trầm xuống, giọng nói nặng nề. Cô cũng biết đó là một nhóm người rất lớn. Bọn chúng đã mưu hoa chuyện này từ rất lâu. Cô nghĩ xem, một bệnh viện, một cửa hàng đồ cổ, lần tới sẽ là gì? Bọn họ liên thông quốc nội và quốc ngoại. Chúng ta làm như vậy không chỉ vì bản thân mà còn vì Hoa Quốc. Giọng Từ Lâm càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, Kỳ Giao Quang lại đứng dậy, từ chối. Tôi cũng đã nói rồi, tôi có thể giúp, nhưng những chuyện khác thì anh cũng đừng nghĩ đến. Anh tự suy nghĩ cho kỹ đi, nếu không được thì cứ trực tiếp đi tìm cậu ấy xem cậu ấy có đồng ý với anh hay không. Nói xong, Kỳ Giao Quang liền bỏ đi. Kỳ Giao Quang vừa đi, Từ Lâm cảm thấy hơi bất lực, sao anh ta lại chưa thử thuyết phục Phó Duật Từ chứ? Lúc đầu Phó Duật Từ còn chịu nghe anh ta nói, hoàn toàn là vì Kỳ Giao Quang. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện giúp đỡ, Phó Duật Từ chỉ hỏi một câu. Giao Quang đồng ý sao? Từ Lâm rất muốn nói dối, nhưng anh ta biết ngoài Kỳ Giao Quang, Phó Duật Từ chẳng có lý do gì để giúp đỡ bọn họ cả, mà chuyện này phải được sự đồng ý trên tinh thần tự nguyện. Anh ta không thể nói dối để lừa Phó Duật Từ được. Cách chương.